bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, chương 976, Đạp Mây Xanh Hạ. Tên tiểu tử thúi này, còn trẻ tuổi như vậy, nhìn qua bất quá chỉ là 18 tuổi hai bên tuổi tác mà thôi. Mà dạng này tuổi tác, thế mà cho như thế bệnh tình nguy kịch bệnh nhân xem bệnh. Nói đùa cái gì, dạng này tuổi tác, thì liền sách thuốc khả năng đều không có làm sao nhìn qua a. Hiện tại, thế mà giả vờ giả vịt xem bệnh. Có thể nói, trong mắt hắn, trước mặt Diệp Vô Thần bất quá chỉ là một cái giang hồ thầy lang mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không phải là cái gì. Một cái hoàng mao tiểu tử có thể biết cái gì y thuật. Thật sự là buồn cười tới cực điểm. Hạ chủ nhiệm, ta không phải ý tứ này. Diệp Thần Y cũng là một vị thầy thuốc. Ta tin tưởng Diệp Thần Y. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng các ngươi. Các ngươi đều là chuyên nghiệp. Nhìn lên trước mặt sắc mặt băng lãnh hạ chủ nhiệm, Canh Thiện sắc mặt có chút cuống cuồng. Hạ chủ nhiệm, có thể nói thế nhưng là phụ thân hắn chủ trị bác sĩ. Cái này đắc tội không được. Mà Diệp Vô Thần, thế nhưng là Diệp Thần Y, là hắn thật vất vả mới có thể mời đi theo. Đồng dạng đắc tội khó lường. Hiện tại, hai bên khó xử nha. Xấu hổ, người đây là tình nguyện tin tưởng tên tiểu tử thúi này. Cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta. Mà tại trước mặt hạ chủ nhiệm nhìn đến còn đang không ngừng giúp đỡ kiểm tra Diệp Vô Thần thời. Điểm, sắc mặt cuống cuồng. Cái dạng này đến tột cùng là có ý gì? Không là vô cùng hiểu chưa? Canh Thiện, tình nguyện tin tưởng trước mặt tên tiểu tử thúi này. Cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ. Điểm này, bất kể như thế nào, hắn cũng không có cách nào nuốt vào cục tức này. Bọn họ thế nhưng là chuyên nghiệp. Tin tưởng một tên tiểu tử thúi là chuyện gì xảy ra? Không không không, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Bất quá, nhiều một cao thủ giúp đỡ, không phải nhiều một phần phương án, nhiều một chút xác suất thành công, tiếp thu ý kiến quần chúng, mới có thể càng tốt giải quyết vấn đề sao? Canh Thiện nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, khó làm nha, hừ. Mà tại trước mặt hạ chủ nhiệm nghe đến Canh Thiện lời nói thời điểm, càng là nhẹ hừ một tiếng, không có chút nào để ý. Cái này người, rõ ràng là không tin bọn họ, mà hắn không cho rằng Diệp Vô Thần có thể có biện pháp nào. Có chút khó khăn, mà tại một phút về sau, nghiêm túc kiểm tra một lần Diệp Vô Thần, nhìn đến trước mặt nằm tại trên giường bệnh lão nhân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ánh mắt càng trở nên thâm trầm lên. Hừ, người nào không biết khó làm. Kiểm tra lâu như vậy mới biết được. Thật đúng là, lãng phí thời gian. Hiện tại thời gian có thể là vô cùng quý giá. Hạ chủ nhiệm nghe đến, càng là cứng rắn hừ một tiếng. Tên tiểu tử thúi này, mới vừa rồi còn thật có thể. Thật biết giả vờ giả vịt. Bất quá, đối mặt dạng này bệnh tình. Giả vờ giả vịt có thể nói. Là hoàn toàn không cần nha. Hiện tại, duy nhất có thể, cũng là đem hết toàn lực, giải phẫu mổ sọ, bằng không, không còn cách nào khác. Ta nói, ngươi có thể hay không im miệng, cả ngày líu díu, bất mãn có thể nói ra, một chút kiên nhẫn đều không có. Uổng cho ngươi vẫn là một cái thầy thuốc, không phải liền là rơi xuống một chút mặt mũi sao. Toàn tâm toàn ý vì bệnh nhân phục vụ. Các ngươi tôn chỉ đâu? Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút băng lãnh. Tại chính mình vừa mới kiểm tra thời điểm, gia hỏa này thì ở bên cạnh khoa tay múa chân, vô cùng bất mãn, mà bây giờ, không nghĩ tới thật đúng là đầy đủ líu díu. Ngươi, chấm ngoặc kép, hạ chủ nhiệm làm sao cũng không nghĩ tới. Tên tiểu tử thúi này, nửa vời gia hỏa thế mà còn giáo huấn chính mình lên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt càng là băng lãnh, phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Mày nhăn lại, tiểu tử này, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái hoàng mao tiểu tử mà thôi. Có tư cách gì giáo huấn hắn? Đáng giận nha, muốn cứu hắn, hiện tại xác thực cần làm một cái phẫu thuật. Giải phẫu mổ sọ đồng thời không chỉ có như thế, mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến. Mới không có chút nào để ý tới sắc mặt không vui hạ chủ nhiệm. nhìn về phía trước mặt Canh Thiện, sắc mặt nghiêm túc nói, không chỉ có như thế, chẳng lẽ còn có cái gì không? Mà tại trước mặt Canh Thiện nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Vô Thần, không phải liền là não chảy máu sao? Hiện tại, đây là có chuyện gì? Không chỉ có như thế, hắn còn trúng gió, trong đầu cục máu đã ngưng tụ trở thành một khối, hiện tại nhất định phải phẫu thuật. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, về sau, trúng gió sự tình, sau đó lại nói, ta biết, đã như vậy, phiền phức Diệp Vô Thần Diệp Thần Y ngươi. Canh Thiện nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Vô Thần, xin nhờ nói, không biết có nhiều ít xác suất thành công. Mà tại sau cùng, sắc mặt đồng dạng biến đến ngưng trọng, hạ chủ nhiệm bọn hắn cho tỷ lệ thành công là 10%. Mà về phần Diệp Vô Thần cho xác suất thành công đến tột cùng là bao nhiêu? Điểm này, nhưng là không được biết. Nếu như bọn họ chịu nghe ta chỉ huy lời nói, chừng 70% đi. Nếu để cho ta tự mình tới, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, cái này phẫu thuật, ta chưa từng thử qua. Đồng thời, bọn họ đau giải phẫu, ta cũng không hề dùng qua, chưa quen thuộc. Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nói ra, 70%, làm sao có thể? Xú tiểu tử, ngươi xác định ngươi không là đang lừa ta. Mà ở bên cạnh hạ chủ nhiệm bọn hắn nghe đến 70% thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh. Làm sao có thể? 70%, quá mức khủng bố đi. 70%, lại nhiều nhưng liền không có. Nếu như các ngươi sai lầm lời nói, khả năng cũng là 100%. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, cũng không có một chút khinh thường. Mặt đối với bệnh nhân, hắn nhưng là thầy thuốc, mà thầy thuốc trạng thái, Diệp Vô Thần có thể là hết sức chăm chú. Đã như vậy, xin nhờ Diệp Vô Thần Diệp Thần Y, còn có hạ chủ nhiệm các ngươi, mời nhất định muốn toàn lực ứng phó. Mà ở bên cạnh Canh Thiện nghe đến, sắc mặt kích động, các ngươi đi chuẩn bị phẫu thuật đi. Ta cho hắn châm cứu về sau, liền có thể lập tức lên phẫu thuật. Ước chừng 1 phút hai bên, có thể tới được đến sao? Nhìn lên trước mặt hạ chủ nhiệm bọn hắn, Diệp Vô Thần sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút nói đùa ý tứ. Có thể, tùy thời đều có thể chuẩn bị làm phẫu thuật. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, ta là lần này phẫu thuật người phụ trách chủ yếu, Lâm chủ nhiệm. Đã như vậy ta bắt đầu. Diệp Vô Thần nghe đến, theo chính mình bao trong bọc lấy ra một nắm lớn ngân châm, nhìn lên trước mặt bệnh nhân, một cái ngân châm bắt đầu châm cứu đi xuống. Rất quen thuộc luyện tay pháp, mà ở bên cạnh Lâm chủ nhiệm bọn hắn nhìn đến, không thể không chấn kinh. Mặc dù bọn hắn không phải đông y chuyên gia, thế nhưng là cũng là hiểu một số đông y. Đồng thời, thân thể huyệt đạo mỗi cái thầy thuốc đều dài, mà Diệp Vô Thần thủ pháp không khỏi quá mức thuần thục đi. Mỗi một cây ngân châm đều có thể chuẩn xác không sai cắm vào mỗi một huyệt đạo bên trong. Loại thủ pháp này không có chừng 10 năm thời gian, căn bản không có khả năng. Tên tiểu tử thúi này không đơn giản. Mà ở bên cạnh hạ chủ nhiệm nhìn đến, đều không thể không bội phục. Tốt, Lâm chủ nhiệm đúng không? Ta cho ngươi thông báo một chút sự tình. Mà tại 1 phút về sau, Diệp Vô Thần nhổ bệnh nhân đầu đầy ngân châm, chỉ tại trên thân thể lưu lại mấy cây ngân châm, nhìn về phía bên cạnh Lâm chủ nhiệm, nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.